Tuyển tập đoàn văn ngôn tình hay, hài hước. Chương 24, góc truyện audio.com. Cô làm việc trong một tòa cao ốc, còn anh thì làm ở tòa nhà đối diện với cửa sổ phòng cô. Chỉ cách cô một con đường. Mỗi ngày, cô lén nhìn anh, đoán xem anh vui hay buồn. Sau đó viết status, anh ấy chắc là không biết đâu. Bởi vì cô rất cẩn thận mà. Một ngày nọ, anh đột nhiên biến mất. Lòng cô trống rỗng, viết một status mới. Anh ấy đi rồi, lòng nhớ người mà người chẳng hay. Ngay lập tức có người bình luận. Cô ngốc này, anh chuyển lên tầng trên thôi mà. Cách chương.